Nàng công chúa trong thế giới vampire. Chương 47, gocchuyenaudio.com. Ha Jung, cậu cũng đến đây chơi à? Ùm, một nụ cười thật tươi nở trên đôi môi của cô. Nhìn thấy người mình thích đang trong tay U, người đối chọi của anh mà cười thật tươi vậy, anh cảm thấy quặn lòng. Đang chìm trong đau khổ tuyệt vọng thì một bàn tay lạnh giá, phải nói rất lạnh, đang yên vị trên vai anh, quay lại anh thấy nó, anh nghĩ nó đang an ủi anh. Anh nghĩ thôi nha chứ chưa chắc nó nghĩ vậy đâu, nên anh cũng định thần lại mặt nở một nụ cười ấm áp nhìn cặp tình nhân trước mặt. Nó hơi bất ngờ với nụ cười thiên sứ mà hắn dành cho Ha Jung, tuy biết là hắn thích cô ta nhưng cô nghĩ đến việc hắn có thể chịu đựng nhẫn nhịn nhìn thấy người mà mình yêu tay trong tay với người khác như vậy, quả thật hắn phải đấu tâm lý cô ít. Hai người có muốn đi cùng cô? Nó nhìn U và cái Ha Jung hỏi. U từ nãy giờ chỉ nghĩ về việc hồi nãy, lúc mà tay nó nắm lấy tay Yun, hình ảnh mà anh có thể quên được, anh cảm thấy rất đau, anh ước gì người được nó nắm tay là anh, và nhất là người được nó nắm tay cô phải là Yun. Cô cần đâu, chúng tôi đang định về. U lên tiếng, nếu cho anh đi theo mà phải nhìn cảnh nó và Yun bên nhau thì thà cô đi thi hơn. Tới cái Ha Jung cô cũng cô có tâm trạng nào để chơi gì cả, kế hoạch của cô đã bị nó phá tan rồi, cô phải nhẫn nhịn lắm mới có thể kiềm chế cảm xúc của mình cô cho nó bùng nổ. Ừ, chúng tớ có việc rồi nên hai người cứ đi đi. Ờ, có việc thì đi đi. Nói xong là từ xa một đám con nít chạy lại cầm tay nó, khiến cô nàng và anh chàng đang đứng phải ngớ người mà thắc mắc. Hắn thấy vậy cũng đứng vậy, nhìn U và Ha Jung. Chúng tớ đi đây, có việc thì đi đi. Nói rồi hắn cầm tay dắt bé Lin và Bin đi, bỏ lại cho nó và những người khác phải khó hiểu. Vài phút sau nó cũng đi theo, bóng cả ba thân người cao và bốn đứa trẻ từ từ khuất xa tầm mắt của hai người. U nhìn theo thân ảnh của nó mà lòng nhói lên vài phần. Đi thôi, cuối cùng cũng kết thúc buổi đi chơi mệt mỏi, từ lúc gặp Ha Jung ở công viên thì hắn cứ sụ cái mặt của mình ra, nó cũng cô nói gì, nó biết tâm trạng của hắn cô được bình thường nên cũng cô muốn làm phiền. Đưa đám trẻ về nhà, Hồng cũng ở lại nhà nó ngủ cùng đám trẻ, cô cùng bốn đứa trẻ cứ sáp lại với nhau mà chơi đùa, còn nó thì cùng hắn ra công viên gần nhà, cô phải vì nó đi theo anh mà là ngày nào nó cũng đi bộ từ nhà ra công viên vào buổi tối một mình. Hôm nay chỉ là có hắn đi chung thôi. Hai thân ảnh trắng đen đang song song nhau trên con đường nhựa tiến thẳng ra công viên, nó đi mà cô hề hé một tiếng nao từ nhà tới công viên khiến hắn cứ nhìn nó chằm chằm quên cả việc của Ha Jung. Nè, sao cô nói gì vậy? Nói gì, nó lại ngồi lên chiếc ghế bằng gỗ được sơn trắng, hắn cũng ngồi theo nhưng một người thì đầu ghế bên kia, và ngược lại. Ờ thì, bộ cô có gì nói sao? Ví dụ như bạn bè, gia đình, hay gì đó, cô, vậy cô muốn nói gì sao? Anh mở to hai mắt nhìn nó, người gì đâu mà lạnh kinh, hơn cả hắn. Cô khác người thiệt, ở cách chương.